Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566, phá tà ma. Thập tự thẩm phán, dày đặc bụi mù, theo không khí gợn sóng khuếch tán dần dần yên tĩnh lại. Bà kiếp thế tôn luyện thi lúc này tình hình khá là thê thảm. Cả người Hồng Mao đã bị thiêu đốt đến không còn một mống. Lộ ra bị nướng cháy đen thân thể. Chỉ có điều, nó một đôi máu mâu vẫn thả ra ánh sáng. Này đủ để chứng minh sức chiến đấu của nó còn đang thoáng uốn éo thân thể. Bà kiếp thế tôn luyện thi bị đốt cháy khét biểu bì khối lớn địa rụng xuống. Lộ ra bên trong tầng trắng xám da thịt. Con này thế tôn luyện thi, năng lực hồi phục cường hãn đến làm người giận sôi. Trình độ như thế này thiêu đốt thương thế đối với nó tới nói. Căn bản không đủ vi lự. Chủ nhân, cái tên này thật lợi hại a. Chấm ngoặc kép, cận cổ trong thanh âm có một tia run. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, người yên tâm, nó tuy rằng khó chơi, nhưng ta có đầy đủ lá bài tẩy đối phó. Chỉ có điều, ta nghĩ đem tốt nhất lá bài tẩy ở lại Cao Thiên chiến trường. Không muốn lãng phí ở con này lạc đàn thế tôn luyện thi trên người. Nhưng là, chỉ dựa vào chủ nhân bây giờ chiêu số, đối với nó cái kia mạnh mẽ năng lực hồi phục tới nói. Tựa hồ tác dụng không lớn a. Cận cổ cẩn thận mà nói rằng. Hứa Dương lắc đầu cười nói. Ngươi không hiểu, ta vừa triển khai vô thanh quang nhận cùng hủy diệt hỏa liên. Này hai đòn huyền thuật đều không có xây công. Nhưng ta lại biết con này thế tôn luyện thi nhược điểm. Nó có nhược điểm gì? Cận cổ hỏi. Cơ thể nó, đến từ chính một ba kiếp thế tôn. Lại trải qua bí pháp luyện chế. Tái sinh năng lực hồi phục mạnh mẽ cực kỳ. Vì lẽ đó, ta vừa bắt đầu từ thân thể phương diện muốn tiêu diệt nó. Chính là một cái sai lầm quyết định. Bằng vào ta thực lực hôm nay, bất luận làm sao đều không thể từ thân thể mức độ tiêu diệt một nắm giữ ba kiếp thế tôn thân thể. Hơn nữa có thể vô hạn trở lại bình thường tồn tại. Cận cổ nói, chủ nhân ý tứ của là trực tiếp công kích nó ý thức. Nhưng là, con này thế tôn luyện thi chỉ là bị người điều khiển. Bản thân cũng không có ý thức tồn tại. Ngài đoạt tâm chi thuật, e sợ không cách nào xây công. Không, ta không phải nói công kích nó ý thức, mà là công kích nó nguồn năng lượng. Hứa Dương cười nói, làm một đầu con rối. Dựa vào trong cơ thể nguồn năng lượng hạch tâm vận chuyển. Một khi nguồn năng lượng hạch tâm bị hao tổn, nó như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chỉ là thịt thối một đống mà thôi. Nhưng là, chủ nhân ngài muốn như thế nào công kích nó nguồn năng lượng hạch tâm? Cận cổ hỏi dò. Hứa Dương cánh tay trái thường thường nhấc lên, cánh tay phải dựng thẳng thẳng, bày ra một hình chữ thập hình, nhìn cái kia không ngừng phát ra tiếng gào thét thế tôn luyện thi. Từ tốn nói, loại này tai họa đồ vật, nhất e ngại lực lượng, chính là ẩn chứa thiên uy lôi đình. Ta trước vẫn sử dụng quang cực, hỏa cực huyền thuật, cố nhiên mạnh mẽ bá đạo, nhưng bàn về phá tà công hiệu, hay là muốn dùng lôi cực huyền thuật. Hứa Dương hai tay, dần dần bao phủ lên nồng nặc lôi quang, đùng đùng điện hồ, khi hắn hai tay trong lúc đó quấn quanh du đãng, thẩm phán, ở trấn huyền tháp đệ nhị tầng bên trong, học được lôi điện huyền thuật. Rốt cục lần thứ nhất bị triển khai ra, một đạo hình chữ thập trạng lôi đình, từ Hứa Dương hai tay trong lúc đó ầm ầm bắn mạnh mà ra, hướng về thế tôn luyện thi ấn quá khứ, mà thập tự giao nhau nơi, lực công kích mạnh nhất cái kia một điểm, nhưng là đúng đúng thế tôn luyện thi trái tim, ầm, một tiếng vang thật lớn, đầu kia ba kiếp thế tôn luyện thi thân thể, bị mạnh mẽ đóng ở thập tự lôi điện huyền thuật bên trên. Hai cánh tay của nó, hai chân đều bị thập tự lôi điện trên lan tràn điện hồ khóa kín. Điên cuồng thiêu đốt, phát ra tức giận giống tiếu. Mà con này thế tôn luyện thi trái tim vị trí, lại bị thập tự lôi điện giao lộ, kéo dài ra một đạo sắc bén tia điện xuyên qua. Rừng rực lôi điện chi lực, ẩn chứa gột rửa tai họa thiên uy, tại thế tôn luyện thi trong cơ thể điên cuồng tàn phá. Bào. Hứa Dương thở ra một hơi, lập tức năm ngón tay nắm long. Chỉ một thoáng, thập tự lôi điện nổ tan thành đầy trời tia điện, đem Thế Tôn luyện thi hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đùng đùng tiếng vang liên miên không dứt. Lần này, nên tiêu diệt chứ? Cận Cổ cẩn thận mà hỏi. Thế nhưng sự thực lại làm cho Cận Cổ quả thực tan vỡ. Hắn lần thứ hai nhìn thấy, ở điện hồ tiêu tan sau khi, cái kia Thế Tôn luyện thi cháy đen thân thể lần thứ hai hiển hiện mà ra. Quả nhiên, mặc dù thuộc tính khắc chế, nhưng ba kiếp Thế Tôn thân thể cực kỳ bất phàm, cũng sẽ không bởi vậy chịu đến chí mạng tổn hại. Hứa Dương nói rằng, giống, chấm ngoặc kép, đầu kia ba kiếp Thế Tôn luyện thi, chộp lần thứ hai nổ ra một quyền. Chỉ có điều mục tiêu tựa hồ cùng Hứa Dương chỗ ở phương vị vừa vặn ngược lại. Hơn nữa, nó ra quyền, được bước, đều có một loại không nói ra được cảm giác cứng ngắc cảm giác. Lảo đảo một cái suýt nữa té ngã. Chủ nhân, nó thật giống xảy ra vấn đề. Cận Cổ hỏi, Hứa Dương nói rằng, ừ, nhìn dáng dấp, con này ba kiếp Thế Tôn luyện thi. Nội bộ nguồn năng lượng hạch tâm nhận lấy thiên lôi rung động. Đã xuất hiện bộ phận hư hao. Lần này, Minh tộc người muốn một lần nữa đem luyện chế một lần, mới có thể lần thứ hai lấy ra. Đi thôi, chúng ta không cần phải để ý đến nó. Muốn tiêu diệt một không ngừng tái sinh ba kiếp Thế Tôn thân thể, vẫn là quá khó khăn. Hứa Dương mang theo Cận Cổ, ở đây đầu Thế Tôn luyện thi trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Đầu kia Thế Tôn luyện thi mờ mịt không mục đích địa chung quanh vung quyền. Nhưng không có một quyền là hướng về phía Hứa Dương hai người mà tới. Chính như Hứa Dương nói, nó là đích đích xác xác địa hư hao. Trận chiến này, Hứa Dương lấy thập tự lôi điện huyền thuật thẩm phán. Trọng thương một con ba kiếp Thế Tôn luyện thi. Hắn có chút cảm xúc, vẫn không có manh mối lôi cực pháp tắc phá tà pháp tắc. Tựa hồ có một tia buông lỏng, chỉ có điều, hiện tại cũng không phải lúc tu luyện. Hứa Dương còn cần đi vào cứu viện cận thái tư Thế Tôn. Cân bằng ngự thú tộc cùng minh tộc thế cuộc, sao sao sao trên trời cao. Thế Tôn chiến trường, so với phía dưới huyền hoàng chiến trận, Thế Tôn chiến trường càng rộng lớn hơn hùng vĩ. Tổng cộng 20, 30 vị Thế Tôn, đầy đủ chiếm cứ phương viên 10 vạn dặm vòm trời. Huyết sắc, màu đen huyền lực ánh sáng ngang trời bắn nhanh đan xen. Ầm ầm ầm lực lượng va chạm không ngừng bên tai. Hiện tại, rõ ràng cho thấy ngự thú tộc một phương Thế Tôn cường giả ở thế yếu. Minh tộc Thế Tôn tuy rằng sức chiến đấu hơi kém, nhưng bọn họ có Thế Tôn cấp luyện thi giúp đỡ. Thường thường là 2, 3 đủ luyện thi, cùng một Minh tộc Thế Tôn. Hợp lực vây công một tên ngự thú tộc Thế Tôn. Dù cho luyện thi thực lực, so với chân chính Thế Tôn phải kém hơn, nhưng chúng nó nổ ra quyền cước, nhưng là không cho xem thường. Dù sao, cái này cũng là từ Thế Tôn bảo thể, sử dụng tới mạnh mẽ công kích. A, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm, một ngự thú tộc một kiếp Thế Tôn, bị hai con minh tộc luyện thi hai bên trái phải địa kéo lấy hai tay. Phát lực lôi kéo, mạnh mẽ đem Thế Tôn bảo thể xé thành hai nửa, máu thịt tung tóe, màu vàng máu tươi theo gió bay lả tả. Ha ha ha, hôm nay ngự thú tộc bốn kiếp trở xuống hết thảy Thế Tôn, đem toàn bộ xóa tên. Một tên thấp bé xốc phác minh tộc Thế Tôn, tay nâng hắc viêm, lôi kéo khắp nơi trong lúc đó. Hào ngôn nói rằng, hắn chính là minh tộc hai kiếp Thế Tôn đỉnh điểm cao thủ. Minh thế Thế Tôn, minh thế. Dựa dẫm luyện thi sự giúp đỡ, tính là gì anh hùng? Có bản lĩnh, ngươi cùng lão phu công bằng một trận chiến. Ở ba con Thế Tôn luyện thi, cùng với một tên minh tộc Thế Tôn vây công dưới cận thái tư. Giận phát như điên, một bên cùng luyện thi ác chiến, một bên điên cuồng hét lên nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.